Hồn đế võ thần, chương 30, 30, võ kỹ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho nên ta hỏi ngươi, ngươi thấy chuyện này thế nào? Trong lời nói đại trưởng lão còn có tầng ý nghĩa khác. Tiểu tử thúi, ý của đại trưởng lão là ngươi đến cùng có làm việc khiến người ta giận sôi này hay không? Lời đồn là thật hay không? Nhị trưởng lão không kiên nhẫn trực tiếp hỏi. Tiêu Dật giọng nói không thay đổi, hỏi ngược lại. Vậy các ngươi thấy thế nào? Nếu như lời đồn là thật, các ngươi có giao ta ra không? Nói nhảm, nhị trưởng lão quát lạnh nói. Nếu như ngươi phát rồ như vậy, chúng ta còn che chở ngươi sao? Ha ha, Tiêu Dật bỗng nhiên bật cười. Tiểu tử thúi, còn cười được. Nhị trưởng lão lập tức giận dữ. Hắn là loại võ sĩ rất quê mùa, bộ dáng lúc tức giận quả thực dọa người. Tiêu Dật mở hai tay nói. Tốt à, ta thừa nhận lời đồn là thật, ngươi giao ta ra đi. Tiểu hỗn đản, ngươi, hai mắt nhị trưởng lão trừng một cái. Dật nhi, đừng nói lung tung. Tam trưởng lão vội vàng kéo Tiêu Dật. Tốt, đại trưởng lão vung tay, đề nhị, tam trưởng lão ngừng nói. Nhị trưởng lão tức giận không giảm, nói. Đại trưởng lão, ngươi xem tiểu tử túi Tiêu Dật nói cái gì, còn có bộ dáng lợn chết không sợ nước sôi, ta thật muốn lột da hắn treo lên đánh một trận. Đại trưởng lão ra hiệu nhị trưởng lão chớ vội, nhìn về phía Tiêu Dật, hỏi. Ngươi không sợ chúng ta giao ngươi ra ư? Tiêu Dật không trả lời, hỏi ngược lại. Vậy các ngươi sẽ giao ta ra ư? Đại trưởng lão nghiêm túc dò xét Tiêu Dật sau đó cười nói. Đương nhiên sẽ không, ngươi thân là thiếu gia chủ Tiêu gia, đại biểu cho Tiêu gia, còn chưa tới phiên người của Mộ Dung gia xử trí ngươi. Tiêu Dật cười, không giao ra là được rồi. Nhị trưởng lão lần nữa cả giận nói, dù có không giao ngươi ra, nhưng cái thái độ và lời nói của ngươi là có ý gì? Được rồi, đại trưởng lão lên tiếng nói, tiểu tử này đã sớm biết chúng ta sẽ không đem hắn giao ra, biết ngươi muốn hù hắn, cố ý chọc giận ngươi thôi. Nhị trưởng lão ngẩn người, hỏi, là có ý gì? Tiêu Dật cười nói, trong lòng các ngươi đã sớm có đáp án, căn bản không cần hỏi ta. Nhị trưởng lão mặt mũi tràn đầy nghi ngờ như cũ, đây cũng là có ý gì? Đồ đần, đại trưởng lão mắng một tiếng. Tiêu Dật giải thích nói, nhị trưởng lão ngươi xem, các thiếu gia chủ khác làm gì có ai thảm hại giống như ta? Thiếu gia chủ nhà khác, ai mà không có cường giả bảo hộ? Mộ Dung Kiều Nhi chính là thiên kim của đương đại gia chủ Mộ Dung gia, ngày bình thường tối thiểu cũng phải có ba tên võ giả hậu thiên cảnh trở lên bảo hộ. Ta tu vi nhỏ bé, có thể dùng sức mạnh với nàng mới là lạ. Tiêu Dật tiếp tục nói, vừa rồi đại trưởng lão hỏi ta thấy thế nào, chỉ sợ không phải là nói chuyện Mộ Dung Kiều Nhi, mà là chuyện liên quan đến Mộ Dung Thiên Quân đi. Thông minh, đại trưởng lão thỏa mãn tán dương một tiếng, nói, loại lời đồn kia, người có chút đầu óc sẽ không tin. Nói xong, đại trưởng lão liếc mắt lườm nhị trưởng lão. Nhị trưởng lão sắc mặt ngượng ngùng, giả bộ không nhìn thấy ánh mắt đại trưởng lão. Đại trưởng lão tiếp tục nói, Mộ Dung gia rõ ràng là muốn kiếm chuyện, bất quá, hết lần này tới lần khác người đến gây chuyện là Mộ Dung Thiên Quân, trưởng bối chúng ta cũng không tiện ra mặt đối phó hắn. Tiêu Dật nói tiếp, yên tâm, Mộ Dung Thiên Quân dám đến Tiêu gia dương oai, Tiêu Dật ta cũng không sợ hắn, tự nhiên đem mặt mũi tìm trở về. Rất tốt, có khí phách, đại trưởng lão lần nữa tán dương. Bất quá, sắc mặt đại trưởng lão lập tức nghiêm nghị, nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộ Dung Thiên Quân rất mạnh, thiên phú của hắn cao hơn Tiêu Nhược Cuồng, thành danh cũng sớm hơn. 3 năm trước đã là võ giả hậu thiên nhất trọng, bây giờ tu vi tối thiểu cũng là hậu thiên ngũ trọng trở lên. Ngay cả chấp sự trong gia tộc cũng không phải đối thủ của hắn, ngươi có nắm chắc đem mặt mũi tìm trở về? Tiêu Dật gật đầu, nói, có, chọn ngày đi, ta tự mình đi Mộ Dung gia tìm hắn. Đúng vào lúc này, ngoài cửa một tộc nhân sắc mặt sốt ruột chạy vào, hiển nhiên là tìm tam trưởng lão. Ách, tộc nhân này nhìn thấy đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão đều ở đây liền ngẩn người. Tam trưởng lão thấy thế, quát lớn, chuyện gì mà vội vàng hấp tấp thế? Tộc nhân lúc này mới kịp phản ứng, muốn nói nhưng nhìn thấy Tiêu Dật ở đây bỗng nhiên lại ấp úng. Đến cùng xảy ra chuyện gì, cứ nói thẳng. Tam trưởng lão nói, bẩm tam trưởng lão, tộc nhân lên tiếng, vẫn Tinh Sơn Mạch bên kia truyền về tin tức, tộc nhân Mộ Dung gia bởi vì lời đồn về thiếu gia chủ, đang điên cuồng nhằm vào tộc nhân Tiêu gia chúng ta. Theo tin tức nhận được, dưới sự dẫn dắt của Mộ Dung Thiên Quân, Tiêu gia ta dù không có thương vong, nhưng có không ít người bị trọng thương. Vẫn Tinh Sơn Mạch ở ngoài Tử Vân Thành, tồn tại lượng lớn Tử Vân Thiết. Tử Vân Thiết là một loại tài liệu chân quý dùng để chế tác binh khí, giá cả không thấp. Lời đồn, thời điểm mặt trời lặn, từng tòa Tử Vân Thiết phát ra ánh sáng tím chói mắt, khiến cho toàn bộ đám mây trên không đều rực ra ánh tím, cực kỳ xinh đẹp. Tên gọi Tử Vân Thành cũng xuất phát từ mỏ quặng này. Tiêu gia là một trong tam đại gia tộc Tử Vân Thành, ở trong Vẫn Tinh Sơn Mạch nắm giữ lãnh địa khá lớn cùng mấy tòa Tử Vân Thiết cỡ lớn. Mà trong Vẫn Tinh Sơn Mạch có vô số yêu thú cùng hiểm địa, cho nên cực kỳ nguy hiểm, trong gia tộc có phái cường giả đóng quân lâu dài. Tộc nhân trong gia tộc, phần lớn cũng lịch luyện ở đó. Tộc nhân tiếp tục báo cáo, tộc nhân Tiêu gia sau khi bị đánh trọng thương còn bị xua đuổi, thậm chí có mấy tòa Tử Vân Thiết cỡ nhỏ bị người của Mộ Dung gia chiếm lấy. Đồ khốn, nhị trưởng lão tính tình nóng nảy lúc này giận dữ quát. Đại trưởng lão sắc mặt âm trầm, Mộ Dung gia những năm gần đây dã tâm luôn bừng bừng, mưu toan xưng bá Tử Vân Thành. Lần này không từ thủ đoạn hãm hại Tiêu Dật, còn có cướp đoạt Tử Vân Thiết, chỉ sợ tất cả chỉ mới bắt đầu. Tam trưởng lão nói ngay, đại trưởng lão không cần lo lắng, ta bây giờ dẫn võ giả gia tộc đi Vẫn Tinh Sơn Mạch, chèn ép uy phong của bọn hắn. Không thể, đại trưởng lão lắc đầu, nói, dù sao cũng là chuyện của tiểu bối, những trưởng bối chúng ta đi qua chỉ sợ phá hư quy củ, vạch mặt với Mộ Dung gia, không nhất thiết nghiêm trọng hóa mọi chuyện. Để ta đi, Tiêu Dật thản nhiên nói, Mộ Dung Thiên Quân đang ở Vẫn Tinh Sơn Mạch. Đỡ mất công ta đi Mộ Dung gia. Ngươi nắm chắc không? Đại trưởng lão trầm giọng hỏi. Có, khi nào xuất phát? Ngày mai, nhanh như vậy? Đại trưởng lão nhíu mày. Tiêu Dật trong mắt bắn ra một cỗ ý lạnh, nói. Bọn hắn muốn mưu hại ta, ta không ngại hoàn trả bọn hắn gấp 10 lần. Đại trưởng lão, nhị trưởng lão và tam trưởng lão, cảm nhận được cỗ ý lạnh, không khỏi sững sờ, nghĩ không ra Tiêu Dật lấy đâu ra sự tự tin như vậy. Dù sao, thanh danh và bản lãnh của Mộ Dung Thiên Quân mọi người đều biết. Bỗng nhiên, nhị trưởng lão mở miệng hỏi, tiểu tử, tự tin của ngươi, đến từ những chiêu thức cổ quái kia. Có vấn đề gì sao? Tiêu Dật hỏi lại một tiếng, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đương nhiên là có, nhị trưởng lão, nói, ngươi thấy quá ít võ giả hậu thiên cảnh, đừng tưởng rằng ngươi đánh bại Tiêu Nhược Cuồng liền có thể dương dương đắc ý, ta nói cho ngươi biết. Một phàm cảnh cửu trọng chênh lệch với Mộ Dung Thiên Quân phi thường lớn. Thôi, không nói cái này, nhị trưởng lão nói, tiểu tử, ngươi biết vì sao hôm nay ta cùng đại trưởng lão lại ở nơi này không? Không phải là vì chuyện của Mộ Dung Thiên Quân sao? Tiêu Dật nghi ngờ hỏi thăm, đây chỉ là chuyện thứ nhất, nhị trưởng lão nói, ồ, Tiêu Dật lộ vẻ nghi hoặc, đại trưởng lão lên tiếng nói, Tiêu Dật, ta hỏi ngươi, thuật chế thuốc của ngươi, là ai dạy? Tiêu Dật nhún vai, nói, không có người dạy, ta tự mình tu luyện, tự nhiên luyện thành. Đại trưởng lão tiếp tục hỏi, vậy tu vi của ngươi sao nhảy vọt nhanh như vậy, còn có những chiêu thức cổ quái kia nữa? Tiêu Dật như cũ nói, cũng là luyện ra, bỗng nhiên đột phá, bỗng nhiên ngộ đạo ra những chiêu thức kia. Luyện ra, ngươi lừa người gạt quỷ đi, mặt mũi nhị trưởng lão tràn đầy không tin quát, ta không cần thiết phải lừa các ngươi. Tiêu Dật hai tay mở ra, đại trưởng lão cười nói, thôi, ngươi không muốn nói chúng ta cũng không ép ngươi. Lần này, chúng ta chủ yếu là muốn giao cho ngươi một vài thứ. Đại trưởng lão từ trong ngực lấy ra một quyển sách, nói, đây là tâm đắc luyện dược hơn nửa đời người của ta, còn có một số đan phương, ngươi cầm lấy xem, có chỗ nào không hiểu tùy thời có thể hỏi ta. Nhị trưởng lão cũng từ trong ngực lấy ra hai quyển sách, nói, đây là hai quyển võ kỹ cao thâm nhất Tiêu gia, có gì không hiểu cứ tới hỏi ta. Võ kỹ, Tiêu Dật hai mắt tỏa sáng, hắn đối với tri thức luyện dược không quá quan tâm, ngược lại đối với võ học cực kỳ nóng lòng. Cách chương.